Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, huyết lệ. Địch tập, nâng thuẫn, Diêm Hải Long nhanh chóng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ẩn thân tại lưng ngựa về sau. Lúc này hạ lệnh, lần này mang ra 5 vạn bộ tốt đều là Dung Châu tinh nhuệ. Trong ngày thường Diêm Hải Long thế nhưng là không ít thao luyện. Chắp tay đề phòng, không còn lời nói dưới. Lần này Thục Thành gặp nạn, chính là trực tiếp kéo ra ngoài. 5 vạn sĩ tốt lập tức đem trong tay tấm chắn nâng quá đỉnh đầu. Lẫn nhau dựa sát vào cùng một chỗ. Những này tấm chắn đều là trải qua tinh công thợ khéo cẩn thận chế tạo thành. 22 tấm chắn ở giữa có lỗ khảm, có nhô lên, chiến sĩ lẫn nhau dựa sát vào cùng một chỗ, tấm chắn lẫn nhau dính liền, trong nháy mắt chính là bền chắc như thép, mũi tên như mưa, chút xuống, bắn tại kia tấm chắn hình thành trên miếng sắt, keng keng thanh âm liên tục không dứt, tóe lên vô số hỏa hoa. Diêm Hải Long không ngừng quan sát đến đại lộ hai bên, nam man nhiều đồi núi vùng núi. Cái này đại lộ hai bên đều là độ cao so với mặt biển không cao gò núi. Phía trên mọc đầy lít nha lít nhít bụi cây. Còn có kia thấp bé thông đuôi ngựa. Giờ phút này kia rừng cây ở giữa. Lít nha lít nhít người áo đen thế mà xuyên qua trong đó. Chuẩn bị nghênh chiến, Diêm Hải Long phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể dẫn đầu nhảy ra. Một đao đem một sông ra rừng rậm người áo đen giết chết. Cơ hồ là trong nháy mắt, lít nhà lít nhít người áo đen đem Dung Châu gấp rút tiếp viện quân đội vây quanh trong đó. Khoảng chừng 5.000 người số lượng, đường này không thông, các người vẫn là trở về đi, miễn cho tăng thêm giết chóc. Cầm đầu người áo đen ngữ khí băng lãnh đường, Diêm Hải Long ánh mắt từ người áo đen trên thân đảo qua. Trong thần sắc trở nên nghiêm khắc, nói, lén lén lút lút, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là ai? Không mượn ngươi xen vào, ngươi bây giờ nhất định phải quá khứ, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Cầm đầu người áo đen lần nữa lên tiếng nói, Diêm Hải Long trong thần sắc lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Dung Châu tinh nhuệ, nói, hôm nay ta liền nhất định phải đi qua. Lời nói rơi xuống, Diêm Hải Long chính là thân thể lướt lên, hướng phía kia cầm đầu người áo đen đánh tới. Người áo đen nhẹ như yến, thân thể nhanh chóng hướng về sau lướt đi, cầm trong tay một thanh hắc kiếm xông vào trong đại quân. Bắt đầu động thủ, cùng lúc đó tất cả người áo đen đều là bắt đầu động thủ. Trong quân đội, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diêm Hải Long liên tục xuất thủ 3 lần. Lần nữa chém giết 3 tên người áo đen. Thân thể lướt lên, ngăn tại kia cầm đầu người áo đen trước đó. Không cần uổng phí tâm cơ. Người áo đen thủ lĩnh phát ra một tiếng khẽ nói. Thân thể hướng về sau lướt đi. Cái khác người áo đen đại phát thần uy. Toàn thân cao thấp tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí. Đối Dung Châu tinh nhuệ triển khai đồ sát. Những người da đen này toàn bộ là tay áo giấu tên nỏ, cầm trong tay loan đao. Sức chiến đấu càng là cực kỳ cường hãn, tựa như giết chóc máy móc. Đầu một bên, Diêm Hải Long một đao đem một áo đen chặn ngang chém giết. Phát ra một tiếng gầm thét. Dung Châu tinh nhuệ một cái tiếp một cái ngã xuống. Bọn hắn mặc dù cường hãn, lại là căn bản là không có cách cùng những người áo đen này so sánh. Trong tay áo tên nỏ càng là vô cùng lợi hại. Thậm chí có Dung Châu sĩ tốt còn chưa chém giết gần người chính là bị tên nỏ bắn thủng cổ họng. Diêm Hải Long thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Trong tay đại đao không ngừng vung ra, chém giết người áo đen. Nhưng là người áo đen số lượng thật sự là nhiều lắm. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách toàn bộ chém giết sạch sẽ. Lưng của hắn phía trên cũng là bị loan đao chặt tổn thương. Đau rát, 5 vạn Dung Châu tinh nhuệ tại người áo đen tàn sát phía dưới, không ngừng giảm bớt. Diêm Hải Long hốc mắt sung huyết, vai phía trên đã là bị một cây tên nỏ xuyên qua, y nguyên điên cuồng chém giết. Kết trận, rút lui, Diêm Hải Long hạ lệnh, dùng châu binh lính liều mạng chém giết, hội tụ đến cùng một chỗ, tấm chắn ngăn tại trước người, không ngừng chống cự lại lui trở về. Diêm Hải Long trùng điệp một đao bổ ra, trong tay đại đao lập tức đứt làm hai, cầm trong tay một nửa đao gãy. Diêm Hải Long như cũ tại trùng sát, sau lưng cách đó không xa 50.000 Việt Châu tinh nhuệ rốt cục là chạy tới. Diêm Hải Long thần sắc không khỏi vui mừng, Việt Châu 50.000 tinh nhuệ gia nhập, đủ để thay đổi chiến trường. Đem trong tay một nửa đao gãy ném vứt bỏ, từ dưới đất nhặt lên một thanh đại đao, dẫn Dung Châu còn lại tinh nhuệ lần nữa giết đi vào. Tiếng hò giết đinh tai nhức óc, trên đường lớn máu tươi thấm đất ba thước chậm rãi hội tụ vì dòng suối nhỏ. Thi thể trải rộng, huyết tinh vô cùng, những người áo đen này thực sự quá cường hãn, trong tay loan đao tựa như tử vong liêm đao, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Dung Châu binh lính đã đang cật lực phản kích, cũng là có chút điểm chống đỡ không nổi, nhìn thấy cách đó không xa chém giết, Cao Nghĩa thần sắc không khỏi biến đổi. Từ khi đi vào Nam Man về sau, hắn không giờ khắc nào không tại mơ ước rong ruổi tại chiến trường phía trên. Đẫm máu giết địch, hắn muốn để máu tươi của địch nhân nhuộm dần chiến bào của hắn. Trong tay hắn đại đao bởi vì đẫm máu quá nhiều mà biến đỏ. Hắn nghĩ đến dẫm lên địch nhân thi thể thành lập tuyệt thế công huân. Giờ phút này một ngày rốt cục muốn tới. Cao Nghĩa trong tay không ngừng truyền vào tiếng kêu thảm thiết. Người áo đen loan đao phía trên hàn mang để hắn cảm giác được chói mắt. Kia khắp nơi trên đất chết thảm thi thể để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn xem thi thể kia bên trong chảy ra ngũ tạng phế phủ hỗn hợp có máu tươi, hắn cảm giác được buồn nôn. Dung Châu binh lính một cái tiếp một chút ngã xuống. Diêm Hải Long cũng là bản thân bị trọng thương, một cây tên nỏ lọt vào cánh tay trái của hắn, máu tươi lập tức phun ra. Hết thảy trước mắt để Cao Nghĩa cảm thấy phá lệ không thích ứng, chính xác tới nói là sợ hãi. Máu tươi không ngừng mà tràn ra, Dung Châu binh lính không ngừng ngã xuống, người áo đen loan đao giết chóc để Cao Nghĩa trong lòng bắt đầu sợ hãi. Rút lui, Cao Nghĩa làm ra một cái khó mà để người tin tưởng quyết định. Rút lui, Cao Nghĩa lần nữa lên tiếng nói, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng, 50.000 Việt Châu tinh nhuệ sĩ tốt, tại Cao Nghĩa quân lệnh phía dưới, hướng về sau thối lui. Cao Nghĩa trong thần sắc lộ ra một tia do dự. Thái Càn quân luật lâm trận bỏ chạy người chém. Thái Càn quân luật mắt thấy đồng bào thân nguy không cứu người chém. Từ tiểu sinh sinh trưởng ở đem cửa bên trong, Cao Nghĩa từ tiểu tiện là đem Thái Càn quân luật nhớ tinh tường. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, lấy quân luật ước thúc ở chính mình. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn một đạo quân lệnh chính là đã trái với hai đầu quân lệnh. Trong thần sắc do dự rất nhanh trở nên kiên định, kia đại khai sát giới người áo đen để Cao Nghĩa trong lòng sợ hãi. Rút lui, Cao Nghĩa lần nữa hạ lệnh, Việt Châu 50.000 tinh nhuệ, tựa như giống như thủy triều hướng về sau thối lui. Diêm Hải Long thân thể không khỏi chấn động, nhìn xem triệt thoái phía sau Việt Châu tinh nhuệ, cao giọng mà nói, Cao Nghĩa, ngươi lâm trận bỏ chạy. Cao Nghĩa thân thể không khỏi chấn động, hướng về sau nhìn thoáng qua Diêm Hải Long, nói, Diêm tướng quân, ngươi ham công huân, gấp quân mạo muội đột tiến, kết quả hãm sâu hiểm cảnh, đây chính là trong quân tối kỵ a. Diêm Hải Long thần sắc không khỏi biến đổi, hắn biết lần này hắn lại ngã quỵ những này đem cửa về sau trong tay. Treo lên cầm mỗi một cái đều là hèn nhát, đùa bỡn quyền mưu, tâm nhãn một cái so một cái khôn khéo. Toàn quân nghe lệnh, thu nạp đội ngũ rút lui. Diêm Hải Long lòng đang rỉ máu. Thục Thành hiện tại chỉ sợ tình thế nguy cấp, mà mình lại là không thể không triệt thoái phía sau lui. Những người áo đen này thực sự quá mạnh mẽ, nương tựa Dung Châu binh lực căn bản là không cách nào đột xuất đi. Cao Nghĩa triệt binh càng là Dung Châu binh lính trong lòng đã mất đi chiến đấu tín niệm. Lại rông dài cũng bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Cao Nghĩa ta thảo ngươi 18 bối tổ tông. Diêm Hải Long khóe mắt rơi lệ, phát ra rít lên một tiếng. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.